Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 791, địa điểm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yuto, đối với Yukino như vậy thật tốt sao? Yukino giống như có chút tức giận. Yui có chút bận tâm nói. Không sao, nàng rất nhanh liền nguôi. Các người cũng như vậy à, đừng quên mình bây giờ là hầu gái. Đến Yui, cho ta hầu hạ đồ uống. Mess, cho ta xoa bóp vai. Còn Futaba, đợi chút nữa cho ta hầu hạ đồ ăn. Bây giờ trước tiên cho ta đánh bóp chân a. Yuto nhìn tư nữ cười cười nói. Đang nghe được Yuto lời nói sau, Yui lập tức liền hướng về phía Yuto dựng lên một cái mặt quỷ. Ta mới không cần phục thị Yuto đâu. Yuto liền biết chiếm tiện nghi ta. Chấm, có thật không? Nhưng mà như vậy, hai người các ngươi thế nhưng là thì đi hướng về phía những người khác hô chủ nhân. Tiếp đó phục vụ bọn hắn đi a. Yuto lập tức liền nở nụ cười. Cái này, Yui không khỏi ngốc trệ một chút. Cho dù là Futaba, đang nghe được ở đây sau đó, cũng không khỏi nhíu một chút lông mày của mình. Rõ ràng nếu như dựa theo Yuto nói lời, tình huống như vậy, nàng tuyệt đối là không chịu được. Mà Mess, sớm đã đi tại Yuto phía sau lưng, cho hắn đấm bóp vai. Cho nên, ngoan ngoãn làm theo lời ta a, nhớ không nên quên gọi chủ nhân. Yuto nhìn xem Futaba cùng Yui hai người biểu lộ, lập tức liền đắc ý, hừ, tiện nghi ngươi, Yuto. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau, cũng lập tức liền kiều hừ một tiếng, tiếp đó liền ngồi xuống Yuto bên cạnh. Futaba thấy vậy cũng ngồi xuống, cho Yuto đấm bóp chân. Chủ nhân, mời dùng nước. Yui cầm lên ly nước đưa đến Yuto trước. Ngượng ngùng nhìn xem hắn lên tiếng. Làm tốt lắm, Yuto cười nói. Sau đó ngậm lấy ống hút uống một ngụm nước trái cây. Chủ nhân, người thấy thoải mái sao? Futaba gương mặt đỏ bừng nhìn xem Yuto. N, động tác mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng người đã làm rất tốt. Yuto hài lòng gật đầu, cúi đầu nhìn xem Futaba trang phục phía dưới trắng nõn xong đổi lộ ra. Futaba cũng chú ý đến Yuto đảo kia ánh mắt, nhưng lại làm bộ như không phát hiện. Nàng đối với ánh mắt như vậy vô cùng quen thuộc, bất quá nàng lại không cảm thấy chán ghét hay e ngại, mà là cảm thấy kinh hỉ. Chủ nhân, đây là menu. Yukino mang theo menu đi tới, gương mặt ửng hồ, ngữ khí lắp bắp nói. Quảng cáo, làm tốt lắm. Yuto hài lòng gật đầu, nhận lấy menu, sau đó điểm một chút đồ ăn cho hắn cùng chúng nữ. Một bên những cái kia nam sinh nhìn xem một màn này, đã sớm điên lên. Đáng giận, đây là nơi nào tới một cái nhân sinh bên thắng. Bảo tạc Ariazu, FFF đoàn ở nơi nào? Mau đem ra hỏa này lôi đi. Được bốn cái xinh đẹp như hoa mỹ thiếu nữ hầu gái phục vụ. Dạng này siêu cấp nhân sinh bên thắng đại ngỗ bọn hắn cũng muốn. Hận không thể đem Yuto đá ra thay đi vào. Tại một giờ sau đó, Yuto hưởng thụ bốn cái hầu hạ. Để cho Yuto cảm giác mình cùng cổ đại hoàng đế một dạng. Trước kia ở Akame ga kêu thế giới hắn cũng chưa từng làm như vậy qua. Quyết định, chờ lúc trở về Akame ga kêu thế giới phải làm một lần trầm mê tửu sắc hôn quân một lần thử cho biết. Một giờ sau đó, lập tức đổi xong quần áo Yukino bốn người. Cũng một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Ăn cơm nghỉ ngơi, vừa rồi ta đã nhìn qua sắp xếp lớp học bày tỏ. Kawasaki Saki mà nói, căn bản cũng không ở đây đi làm. Hơn nữa ở đây cũng sẽ ở 9 giờ tối thời điểm liền quan môn. Căn bản cũng không cần công tác đến buổi sáng. Yukino đem tình huống đem nói ra một chút. Cho nên, căn bản cũng không phải là ở đây sao? Quảng cáo, Yuto nghe được Yukino lời nói sau, cũng không nhịn được bất đắc dĩ đứng lên. Không phải nơi này. Vậy sẽ phải hơi rắc rối rồi. Không phải nơi này. À, chỉ có một nhà kia tên là Enzo Ladder quầy rượu sao? Futaba lông mày, tại thời khắc này cũng nhíu lại. Tất nhiên chỉ còn lại có cái cuối cùng chỗ. Như vậy thì việc này không nên chậm trễ. Lập tức lên đường đi. Lúc này, đối phương hẳn là cũng đã đi làm việc. Yukino nhìn một chút thời gian sau đó. Không khỏi lên tiếng nói. Đây chính là hội viên chế đó à. Hơn nữa còn muốn mặc lễ phục mới có thể đi vào. Lời của chúng ta, muốn đi vào, còn thật sự có hơi phiền toái. Futaba lại nói tiếp, ai, phiền toái như vậy sao? Còn muốn hội viên cùng lễ phục à, Yui chỉ là nghe. Đã cảm thấy rất là phiền toái. Lễ phục dễ làm, chỉ là hội viên mà nói. Vậy thì có chút phiền toái. Yukino lông mày cũng nhíu lại, mặc dù Yukino cũng có thể trở về hỏi thăm trong nhà mình. Chỉ là, nghĩ tới muốn vì loại chuyện này mà đi phiền phức trong nhà. Yukino cảm thấy lúc đó ra vẻ mình quá mức vô năng một điểm. Đặc biệt là, nghĩ đến muốn đi tìm tỷ tỷ của mình hoặc mụ mụ. Trong lòng của nàng, chính là một hồi do dự. Việc này các ngươi cứ giao cho ta. Chuyện nhỏ mà thôi, Yuto vỗ ngực đảm bảo nói, N, ngươi giải quyết được. Những người khác kinh ngạc nhìn xem hắn. Quảng cáo, đương nhiên, các ngươi quên ta cũng là một cái đại thiếu gia à, Yuto một mặt đắc ý nói. Vạn ác tư bản chủ nghĩa, Yui nghe vậy không khỏi chửi bậy một tiếng. Bây giờ chỉ còn lại lễ phục. Cái kia, ta không có lễ phục à, Yui ngượng ngùng. Không sao Yui, nhà ta có mở một cửa hàng gần đây. Chúng ta đến đó thay a. Yuto vỗ vỗ Yui vai cười nói, N, nghe vậy Yui gật đầu mỉm cười. Bên cạnh Yukino nhìn xem một màn này. Cuối cùng vẫn trầm mặc, mặc dù nàng nơi đó cũng có rất nhiều lễ phục. Bất quá, nghĩ tới chính mình cùng Yui ở giữa dáng người chênh lệch. Cuối cùng vẫn tính toán. Đoán chừng Yui căn bản là mặc không nổi a, lời của ta. Thì không đi được, buổi tối hôm nay phụ mẫu ta trở về nhà. Futaba tại thời khắc này, cũng không tiện xin lỗi đứng lên. Không có chuyện gì, Futaba, không cần để ý, Yuto cười lắc đầu đứng lên. Cách chương.